Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 39, một ngày vui vẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mẹ mình nhắm chặt mắt, hai tay bám chặt vào thanh chắn an toàn. Chỉ khi thang máy lên cao mới dám mở mắt ra. Khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã có chút tái nhợt. Mẹ có sợ chơi mấy trò này không? Phải chăng mình đã sai khi bắt mẹ chơi cùng mình? Phong Thánh thầm nghĩ, tự trách mình, tốc độ lên xuống liên tục và tiếng hét chói tai bên tai làm cho Thẩm Thanh Âm nhất thời không để ý đến cậu bé bên cạnh. Nhưng khi bị ai đó nhìn chằm chằm, cô không thể không nhận ra. Cô quay đầu nhìn cậu nhóc đang lộ vẻ băn khoăn và không hiểu chuyện gì. Tiểu Thánh, con sao vậy? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Phong Thánh suy nghĩ một lúc nhưng không biết nói gì. Chỉ biết nhẹ nhàng thốt lên lời cảm ơn rồi quay đầu nhìn chỗ khác. Thẩm Thanh Âm không nhận ra chút khác biệt nào từ cậu bé. Vì ngay lúc đó, thang máy lại lao xuống rất nhanh, khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt và hai tay bám chặt vào thanh chắn. Ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Cuối cùng, sau 2-3 lần lên xuống, trò chơi cũng kết thúc. Khi xuống ghế, đôi chân của Thẩm Thanh Âm có chút yếu, nhưng cô không quan tâm đến bản thân mà ngay lập tức tháo dây an toàn cho Phong Thánh. Vì lo ngại trẻ nhỏ có thể tự ý tháo dây an toàn trong quá trình chơi ở độ cao, nên dây an toàn cho ghế trẻ em được đặt ở vị trí mà trẻ không thể tự tháo ra. Tiểu Thánh, con có thấy không khỏe chỗ nào không? Thẩm Thanh Âm hỏi khi tháo dây an toàn và bế Phong Thánh xuống ghế. Cô không hỏi xem cậu bé có sợ không, vì điều đó là không cần thiết. Ở độ cao đó, cậu bé vẫn có thể thoải mái trò chuyện với cô, với vẻ mặt phấn khích, nhìn xung quanh mà không hề tỏ ra sợ hãi. Con không sao, đi thôi mẹ ơi, chúng ta đến chỗ tiếp theo nào. Phong Thánh lắc đầu, nắm tay mẹ mình và kéo đi. Cậu bé không thích tiếng khóc lóc ồn ào xung quanh, nên sau khi nói xong, cậu bé liền kéo mẹ mình đi mà không chờ câu trả lời. Khi họ đi rồi, những đứa trẻ khác cũng được ba mẹ đưa đi. Với những đứa trẻ đã chơi nhiều lần thì không hề sợ hãi. Nhưng những đứa trẻ lần đầu chơi thì khóc lóc dữ dội, khiến cho khung cảnh trở nên khá hỗn loạn. Trong khi đó, Phong Thánh nắm tay mẹ mình, kéo đến trò chơi đu quay. A Đại cũng đã theo sát họ, mang đồ đạc giúp. Lúc này, khi Thẩm Thanh Âm đang ngồi trên đu quay, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, dường như cô sắp bất tỉnh. Dù máy đã dừng, nhưng cô vẫn chìm trong trạng thái choáng váng của mình. Anh trai ơi, anh có thể giúp em tháo dây an toàn không? Phong Thánh nhìn mẹ mình bám vào thanh chắn mà không biết gì. Cậu bé cảm thấy rất thương mẹ và nhờ sự giúp đỡ của nhân viên vừa đến chỗ họ. Chàng trai mặc đồng phục màu xanh bước đến, tháo dây an toàn cho cậu bé và nhẹ nhàng bế cậu xuống. Xong rồi, cậu bé, anh vuốt nhẹ đầu cậu, giọng điệu dịu dàng. Vốn dĩ Phong Thánh không thích ai chạm vào mình, nhưng lúc này cậu không bận tâm. Cậu lập tức chạy đến trước mặt mẹ, kiếng chân tháo dây an toàn cho cô và nắm tay cô. Mẹ ơi, bây giờ mẹ cảm thấy đỡ hơn chưa? Cậu bé hỏi với giọng lo lắng, mắt không rời khỏi khuôn mặt mẹ. Không sao đâu, Tiểu Thánh, mẹ đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. Thẩm Thanh Âm xoa xoa thái dương của mình để thấy thoải mái hơn. Nhìn xuống thấy Phong Thánh đang lo lắng nhìn mình, cô mỉm cười dịu dàng và quay sang cảm ơn nhân viên bên cạnh. Mới vừa rồi, cô chợt nhớ lại kỷ niệm của nhiều năm trước, khi lần đầu tiên ngồi trên đu quay lớn, cô đã khóc lóc không ngừng sau khi xuống, cuối cùng còn nôn mửa. Ba mẹ cô luôn an ủi, còn Tiểu Nặc lúc đó còn quá nhỏ không thể chơi cùng. Thấy cô khóc cũng chạy đến vỗ về. Thời gian đó thật tuyệt vời, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Nhân viên lịch sự đáp lại, nhìn thấy vẻ mặt cô có phần ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cặp mẹ con lịch sự như vậy. Cảm ơn anh ơi, mẹ con em đi nhé. Mẹ ơi, Phong Thánh cũng ngọt ngào cảm ơn nhân viên, rồi kéo mẹ mình rời đi. Khi họ đi trên con đường ra cửa, Phong Thánh ngẩng đầu nhìn mẹ, nói ra những điều mà cậu bé đã suy nghĩ rất lâu. Mẹ ơi, nếu mẹ cảm thấy không thoải mái thì con có thể tự chơi một mình mà. Cậu không muốn mẹ phải làm những điều mẹ không thích chỉ vì cậu. Cậu muốn mẹ luôn vui vẻ. Mẹ thật sự không sao đâu. Chỉ là lâu rồi không chơi nên chưa quen. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Con đừng lo lắng. Thẩm Thanh Âm thấy ánh mắt lo lắng của cậu bé, cùng với giọng điệu hiểu chuyện, lòng cô cảm thấy chua xót. Vội vàng giải thích và an ủi. Được rồi, mẹ thật sự không sao. Đi nào, chúng ta tiến đến mục tiêu tiếp theo. Thẩm Thanh Âm trực tiếp cắt ngang lời cậu bé, nắm tay cậu tiến về phía trước. Hôm nay cô đã dành thời gian để đưa cậu bé đến chơi. Làm sao có thể bỏ giữa chừng, nhưng cô vẫn đánh giá quá cao khả năng của mình. Những trò chơi tiếp theo khiến cô hoàn toàn không thể thích ứng. A Đại thấy vậy liền lén lút nhắn tin cho ai đó. Trong một phòng họp rộng lớn tĩnh lặng, ngoài người đàn ông đang báo cáo, mọi người đều im lặng, không khí rất căng thẳng. Do đó, khi một thông báo tin nhắn vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy nhưng không ai dám nhìn về phía âm thanh đó. Và người đang báo cáo cũng không dám dừng lại. Phong Quyết nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén, bình thản cầm điện thoại trên bàn, xem tin nhắn, lông mày nhíu lại thành hình chữ choan. Mọi người trong phòng họp lập tức cảm thấy không khí lạnh lẽo. Trong lòng đều thầm kêu lên, xong rồi, có chuyện không hay rồi. Các anh tiếp tục họp đi. Thư ký Thành, tập hợp tài liệu và đưa cho tôi. Phong Quyết đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, cầm đồ đạc trên bàn, bước những bước dài rời khỏi phòng họp, ngồi vào thang máy riêng đến bãi đỗ xe, lái xe đến khu vui chơi. Tốt lắm, hai người tự ý lén lút đưa nhau đến công viên giải trí. Còn đứa nhóc đó dám làm phiền vợ của anh, thật sự là không biết sống chết. Anh vô tình đạp chân ga mạnh hơn. Sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Thẩm Thanh Âm không thể chịu đựng thêm nữa, mệt mỏi ngồi xuống ghế dài bằng gỗ bên cạnh bãi cỏ. Phong Thánh ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô. Tiểu Thánh, mẹ không xuống nữa đâu. Con hãy để A Đại đi cùng con chơi nhé. Mẹ ở đây nghỉ một chút. Thẩm Thanh Âm uống một ngụm nước, nhìn về phía hoàng hôn đang lặn. Xin lỗi cậu bé bên cạnh, mới chơi được vài trò mà cô đã không chịu nổi. Trong khi Phong Thánh lại không có chút vấn đề gì. Thật sự là sức khỏe tốt. Không sao đâu mẹ ơi. Con sẽ ở đây với mẹ. Lần sau chúng ta lại đến chơi nhé. Phong Thánh nhào vào lòng mẹ, giọng nói trong trẻo có chút tự trách. Cậu bé quá vui mừng nên đã quên chăm sóc mẹ. Không chọn những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Hay để mẹ đi chơi cùng con nhé. Phong Thánh, cách chương.